mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, trước đoạt tới tay lại nói. Tất cả thụ tinh đều 10 phần cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Căn bản nghe không minh bạch hắn lời nói. Yêu thú trí thông minh, vẫn là 10 phần có hạn. Luôn luôn là tu võ giả đồ sát yêu thú, cướp đoạt linh dược, nào có đến trị liệu yêu thú tu võ giả những này thụ tinh. Hiển nhiên là không tin Lưu Phàm Phàm. Đồng thời, bọn chúng ánh mắt đã là toàn bộ khóa chặt tại Lưu Phàm Phàm trên thân, tràn đầy sát ý. Tùy ý xuất kích, Lưu Phàm Phàm, ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại tới cứu ta. Ô ô ô, trước đó đều là ta sai, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Liễu Như Nguyệt giờ phút này đơn giản chính là sống sót sau tai nạn, đầy mắt đều là nước mắt, trực tiếp là oa một tiếng khóc lên. Tỷ tỷ không nghĩ tới ngươi là đáy lòng thiện lương như vậy tiểu hài tử a. Tỷ tỷ lúc trước đối ngươi như vậy, ngươi thế mà đều tới cứu ta. Chấm ngoặc kép. Liễu Như Nguyệt bị cảm động đến khóc đến gọi là một cái ào ào a. Ta côn nãi nãi, lão tử chính là tới làm cái nhiệm vụ, người mẹ nó cảm động cái rắm a. Nếu không phải vì nhiệm vụ này, lão tử mới mẹ nó không thèm để ý ngươi cái này tiện nữ nhân. Khóc đến Lưu Phàm Phàm thật sự là không kiên nhẫn, hướng về phía Liễu Như Nguyệt hung một câu, ngươi khóc cọng lông a, ta đều nói ta không phải tới cứu ngươi. Thật không phải tới cứu ta. Liễu Như Nguyệt cũng là bị Lưu Phàm Phàm câu này hù dọa ở sững sờ một chút. Một giây sau, cái này 10 con thụ tinh trực tiếp là khởi hành, hơn 10 đầu cái dây leo trải qua mạn, hung hăng hướng phía Lưu Phàm Phàm vung tới. Đậu đen rau muống, lão tử đều nói rõ được hiểu rõ sở, là đến đem cho các ngươi trị liệu thương thê a, làm sao còn cùng lão tử động thủ a, ta đi. Cái gì trí thông minh a, xem ra mềm không được, chỉ có thể là tới cứng. Trước tiên đem các ngươi bắn cho ngoan ngoãn, lại đến trị liệu các ngươi. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm thân hình lấp lóe, xuất kích, nhanh, là tại quá nhanh, như là giao long xuất hải, như là mưa to xâm nhập đại địa. Liễu Như Nguyệt cơ hồ đều bắt giữ không đến Lưu Phàm Phàm thân hình. Chỉ thấy Lưu Phàm Phàm thân ảnh không ngừng đang nhấp nháy. Ánh mắt của nàng rất lớn, rất sáng, nhìn rất đẹp. Nhưng là giờ phút này, này đôi đồng trong mắt chỉ còn lại rung động. Lưu Phàm Phàm tiểu hài tử này thế mà trở nên mạnh như vậy, rất nhanh chiến đấu liền đã kết thúc. 10 cái thụ tinh toàn bộ đều bị Lưu Phàm Phàm đánh bại trên mặt đất, nhưng đều lưu một hơi cũng chưa chết. Liễu Như Nguyệt càng là cảm động, hai mắt đẫm lệ mông lung chỉ vào những này thụ tinh nói ra, ngươi còn nói ngươi không phải tới cứu ta, ngươi cũng vì cứu ta đem bọn nó đều đánh thành dạng này. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền im lặng, làm sao còn giải thích không thông liền được chưa, được chưa, coi như lão tử là cứu ngươi đi, bất quá lão tử tuyệt đối không phải tự nguyện cứu ngươi, hoàn toàn là bị tự nguyện. Những này đáng chết thụ tinh, ta không phải liền là đoạt các ngươi thủ hộ linh dược sao, thế mà dạng này truy sát ta, rất đáng hận. Liễu Như Nguyệt rút kiếm liền muốn hướng phía trong đó một cái thụ tinh đã đâm đi. Đi chết đi, ngoạn tào, ta tổ tông a, chớ a. Một màn này kém chút không có đem Lưu Phàm Phàm dọa sợ. Thật vất vả có 10 cái thụ thương yêu thú nhường lão tử có thể trị. Cái này mẹ nó nếu như bị ngươi giết một cái, thời gian như thế gấp gáp, lão tử đi đâu lại tìm một cái đi a. Bất quá Liễu Như Nguyệt nói có câu nói, Lưu Phàm Phàm ngược lại là chú ý tới. Liễu Như Nguyệt đoạt thụ tinh thủ hộ linh dược, ta cái ai ra, thật sự là tìm đường chết a. Những này thụ tinh thực lực mỗi cái đều cùng nàng không sai biệt lắm. Nàng thế mà duy nhất một lần liền đoạt 10 con thụ tinh thủ hộ linh dược. Vậy những này thụ tinh đương nhiên sẽ đuổi theo nàng không thả a. Thật sự là không làm sẽ không phải chết a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. 10 con thụ tinh thủ hộ linh dược. Hẳn là có không ít a ăn cướp. Ăn cướp cái này tiện nữ nhân. Lão tử tuyệt bức không có một điểm tội ác cảm giác. Không hề nghĩ ngợi. Lưu Phàm trực tiếp lách mình đến Liễu Như Nguyệt trước người. Đã ta cứu ngươi, vậy làm sao lấy cũng phải cho lão tử một chút hồi báo đi. Liền dùng ngươi lúc trước theo thụ tinh kia cướp tới linh dược để báo đáp lại đi. Ngươi lại là, bởi vì những này linh dược mà cứu ta, Liễu Như Nguyệt sắc mặt một chút liền cứng ngắc ở. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ngươi tâm địa thiện lương. Không cùng ta so đo, chấm ngoặc kép, thiện lương cái cọng lông a thiện lương, trước người như thế đối lão tử, lại là xem thường lão tử, lại là phái người giết lão tử còn đối ngươi thiện lương thật coi lão tử là tiểu hài tử dễ lừa gạt đây này, nhanh lên. Đem linh dược giao ra, Lưu Phàm trực tiếp duỗi ra thịt tút tút tay nhỏ, lại không giao ra. Lão tử trực tiếp động thủ đoạt. Tốt, ta đều cho ngươi. Liễu Như Nguyệt khẩu khí có chút cứng nhắc, thần sắc còn có chút vắng vẻ, xoa một cái trên mặt nước mắt, trực tiếp liền đem theo những này thụ tinh kia cướp đoạt đến linh dược đều lấy ra. Tổng cộng là 10 cây dẫn linh thảo. Lưu Phàm, mặc dù ngươi là vì ta những này linh dược mà cứu ta, nhưng cũng coi là cứu ta. Ta ghi lại, chúng ta trước đó ân oán, xóa bỏ, nói xong, Liễu Như Nguyệt cũng không quay đầu lại, tức giận tút tút đi. Hừ, cái gì tính tình, phiết liếc mắt Liễu Như Nguyệt bóng lưng, không thể không nói, cái này tiện nữ nhân dáng dấp, vẫn là rất không tệ, chính là tính tình này không được, mặc kệ, Lưu Phàm trực tiếp đem cái này 10 cây dẫn linh thảo luyện hóa. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 1.000 điểm, sau đó, lại đem 10 cái thụ tinh cho chữa trị tốt, đinh. Trong vòng 1 canh giờ, trị liệu 10 con yêu thú, nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được ban thưởng 2.000 điểm điểm kinh nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ trước, Lưu Phàm cố ý nhìn một chút nhiệm vụ thời gian. Mẹ con chim, chỉ kém 10 giây a. Chênh lệch 10 giây lão tử đẳng cấp liền muốn giảm xuống 1 cấp. Nếu là không hoàn thành lời nói, máu mẹ thua thiệt a. Nhưng là tính như vậy bắt đầu, cũng mới 3.000 điểm kinh nghiệm mà thôi. Khoảng cách thăng cấp, còn kém cái 17.000 điểm kinh nghiệm đây này. Nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, cái kia đi đâu chơi đi, đinh. Ấm áp nhắc nhở. Nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn mơ hồ kiểm chắc đến phụ cận có bảo vật. Phải chăng tiến hành phân biệt, quát Lưu Phàm lập tức là kinh đến một chút. Nhân vật phân biệt chi nhãn, cái đồ chơi này, thế mà còn có thể kiểm chắc ra bảo vật đến thật sự là thần a. Bất quá, mơ hồ kiểm chắc đến nghe làm sao cảm giác có chút không đáng tin cậy đâu. Mặc kệ, trước thử một lần lại nói. Lưu Phàm lập tức là tiến hành phân biệt, nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn, mở, hướng về phía chung quanh nhìn một vòng, cũng không có phân biệt đi ra cái gì đặc biệt đồ vật a. Chớ nói chi là bảo vật, hệ thống, người cái hố cha đồ chơi không phải là đang đùa lão tử a. Lưu Phàm lúc ấy liền có chút khó chịu. Lão tử hiện tại cũng đã phát hiện nhân vật này thân phận phân biệt chi nhãn. Danh tự mặc dù là lấy đơn giản thô bạo, nhưng công năng tuyệt đối là điều so sánh a. Chẳng những là có thể phân biệt ra nhân vật thân phận, còn có thể phân biệt ra yêu thú, còn mẹ nó liền linh dược đều có thể phân biệt đi ra. Tụ tập cái này tam đại công năng là một thể, cái này mẹ nó liền đã rất điều. Đến cùng là thật hay là giả a, hiện tại hệ thống ngươi lại cùng lão tử nói cái đồ chơi này còn có thể phân biệt ra bảo vật đến kia mẹ nó không phải tương đương với là lão tử bật hack a. Lưu Phàm đều chuẩn bị từ bỏ, lười nhác lại quét hình, Tuyệt bích là hệ thống đùa nghịch lão tử. Đinh, ấm áp nhắc nhở, xin quét hình mặt đất. Ân, mặt đất, không phải liền là thổ A có cái gì tốt quét hình? Lưu Phàm Phàm vô ý thức cúi đầu nhìn một chút. Mạnh mẽ xem, nhân vật phân biệt chi nhãn vậy mà phân biệt ra cái gì? Vũ khí, phương thiên họa kích, vị trí, dưới mặt đất 200 mét chỗ, đậu đen rau muống. Phương thiên họa kích a, lão tử mặc dù lịch sử học được không ra sao, nhưng tam quốc trò chơi cũng là chơi qua không ít a. Cái này mẹ nó, căn bản chính là lữ bố vũ khí a. Tại sao lại ở chỗ này? Mặc kệ, quản nó làm sao tới đâu. Mặc kệ, quản nó là thế nào đến đâu. Lão tử trước đoạt tới tay lại nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.